Chương 822, Phật gỗ kinh hoàng. God S Checker của Atos. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, vần âm thanh cũng không lớn, nhưng là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ ạ vạn hình. Cái đảo không chung này, chính là thế giới No Game No Life trong 16 chủng tộc xếp hàng thứ 2 huyễn tưởng chủng phẹn Tasma cũng là chiến thần Atos cùng với nơi Phật gỗ sinh hoạt. Nghe thời âm thanh bất ôn bất hòa này, tất cả Phật gỗ đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó các nàng liền thấy một cái cảnh tượng không tưởng tượng nổi trong tất cả Phật gỗ kể đến hàng đầu cường giả cá thể phiên ngoại cuối cùng dịt dịu chèn lì ở, lại thấp rũ đầu xuống, sống giống như thị nữ đi theo một cái sau lưng của nhân loại miêu làm sao có thể miêu dịt dịu chèn ngươi là thế nào miêu một tên tóc xanh lục đồng, vóc dáng nho nhỏ Phật gỗ ngưng mắt nhìn không trung dịt dịu, phát ra không thể tin tiếng. Kinh hô tóc xanh Phật gỗ mặc dù vóc dáng rất tờ hờ ập tờ. Nhưng vầng sáng trên đầu nàng hoa văn nhưng là đỏ tở mấy cái phức tạp ma pháp trận cùng hình hình học tạo thành, so dịt dịu hào quang phức tạp hơn nhiều lắm. Cái này mới nhìn qua không thể so với nữ trạng thái gì tờ lớn bao nhiêu nữ hài, chính là Atos sáng tạo ra phần gỗ thứ nhất, cũng là thủ lĩnh của tất cả phần gỗ Adzien. Nghe thầy Adzien sợ hãi kêu, dịt dịu cả người đều rụt. Trên mặt lại lộ ra một tia cười khổ a có thể để cho gì tờ biến thái này sợ đến như vậy. Adzien này chẳng lẽ so nàng còn muốn biến thái hay sao mà nhìn thấy gì tờ dừng sợ hãi. Adzien lại quan sát một chút hơn cùng Sú Vi, không biết nghĩ tới điều gì. Trên người nàng đỗng nhiên xông ra mãnh liệt sát khí liền khuôn mặt cũng vặn vẹo cùng đi chỉ là một con khỉ lại dám đứng ở trước mặt dịt dịu chèn ta yêu nhất miêu còn dám đối với Atos xả mà mở lời. Kiêu ngạo nói như vậy ngươi thật là tội đáng chết vạn lần miêu ngay ta ý Adzien chuẩn ra tay. Không trung đống nhiên mây đen răng đầy nương theo lấy đen nhánh sấm sét, một cái thanh âm hùng hồn vang dội bầu trời ta đã đợi đến thiên hoang rồi thiên địch của ta nha ạt tột xả mà nghe được cái âm thanh này. Ạ vạn hình trên mặt phần lớn phần gỗ đều lộ ra vẻ hoảng sợ liền ngay cả ánh mắt của dì tờ dừng cũng hơi hơi lóe lên một cái thì ra là như vậy, có thể cùng thân là mạnh nhất khắc tinh của ta, chỉ có thể là yếu nhất mới đối với từng cái đúng không, con khỉ chỉ là thả phát ra bản thân thần uy. Liền để chu vi mấy trăm dặm đều bị hãm hại sắc lôi bạo bao trùm phẹn Tasma ạ vạn hình bị run rẩy tại chỗ đông đảo phần gỗ cũng truyền ra nho nhỏ tiếng rên rỉ. Rất nhanh, thần linh phát ra mệnh lệnh của hắn, tất cả nhân viên dự bị. Atos một câu nói này, đại biểu ý tứ chỉ có một cái. Hắn sẽ đem chính mình một bộ phận sức mạnh cùng tất cả phần gỗ hỉ và nét sở chạy cơ hội tụ sau tập trung thả ra, đó là không ai sánh bằng, vạn thần tất cả muốn thần phục một đòn. Chiến thần trượng chi vô địch khắp thiên hạ God S Checker lúc này, Adzien đông nhiên khẩn trương đưa ra kiến ngôn của mình, thứ cho ta nói thẳng, Atos xạ mạ sau lưng con khỉ kia còn có một cái hệt mẹ chi nạ nói không chừng mục đích của bọn họ chính là cái đó hệt mẹ chi nạ một khi bị một loại nào đó công kích đánh chết, chúng nó kết nối thể liền có thể nhờ vào đó bắt trước. Tái hiện loại công kích này thậm chí bao gồm gột S sở chạy cờ vậy thì như thế nào tại dưới âm thanh như lôi đình này, Adzien. Giống như bị tia chớp đánh chúng như vậy đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Atos xạ mạ là mạnh nhất chiến thần, tự mà Phật gỗ chính là người làm của hắn. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, chính mình lại quên loại chuyện đó, Adzien đối với cái này cảm thấy xấu hổ, vì vậy la lớn. Toàn bộ phần gỗ chuẩn bị hỉ và nét sở chạy cờ đem hết thể giao phó cho Adzien xa mà hô ứng Adzien nói, phần gỗ đem sức mạnh cùng quán chú tại trên cánh. Khủng bố màu đen lôi bạo bắt đầu tập trung mãnh liệt năng lượng báo táp hóa thành lòng quyển phong bạo, thậm chí liền đại địa đều cho vén lên nhìn thấy phần gỗ giải phóng cái kia mãnh liệt sức mạnh, ngồi ở trên thần tọa Atos lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn dùng bình tĩnh, lại có thể rung động thiên địa âm thanh báo cho. Ta một mực đều đang chăm chú các ngươi nhưng là cho ta xem rõ ràng thân phận của mình đi mà cờ kê thu được sức mạnh như thế nào con khỉ chính là con khỉ hiện tại ta liền muốn để cho các ngươi biết, trên đất cặn bã tôi luyện vô luận như thế nào cũng không cách nào địch thiên phía dưới ạ văn hình, đuộc, rằng các chủng tộc quân đội cũng đều tụ họp ở chỗ này. Bọn họ đều là bởi vì gì củ kìm yêu, mà tụ họp ở cái địa phương này chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Escistina cho dù vẫn không có điều động, không bao lâu nữa những dị tộc này trong lúc đó cũng sẽ phát động chiến tranh toàn diện. Bất quá, hiện tại những thứ này thượng vị chủng tộc nhìn God S Checker sắp phát động trước cảnh tượng, trên mặt đều là tràn đầy rung động. Chuyện này đây là hướng lên phía trên bắn gột S sở chạy cờ, kết quả là người nào lại có thể để cho Atos sử dụng ra một chiêu này, chẳng lẽ là một tên thần linh khác sao? Mắt thấy gột S sở chạy cờ vì thế, vẫn còn không có ra tay, lại chỉ thấy bên cạnh cờ sủ cổ đống nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói, nhân viên quản lý, ta muốn mượn cơ hội này, thí nghiệm một chút. Cực hạn của ta tích quay đầu nhìn một chút như cũ mặt không biểu tình cờ sủ cổ. Vẫn lại ở trong mắt của nàng thấy được một tia có thể xưng là ý chí chiến đấu đồ vật, nhìn tới lần này xuyên việt thể nghiệm, cũng để cho cờ sủ cổ xuất hiện một chút thay đổi đầy thú vị. Vẫn mỉm cười đưa tay trái ra, làm ra một cái tư thế mời cờ sủ cổ, ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nàng chậm rãi bay tới ạ vạn hình ngay phía trên, đem quyền phải cao dơ lên đủ để nổ mặt trăng sức mạnh, cùng vô tận siêu năng lực, đều ngưng tụ ở nàng nho nhỏ trên nắm tay. Tiếp lấy chính là đấm ra một quyền hợp chúng nát bấy United, States, Sermas cơ hồ cũng ngay lúc đó, Atos vung tay phải lên, vô cùng cường đại gột S sở chạy cờ cũng bắn thẳng đến thượng thiên ẩm hai cổ đủ để đem đại lục vỡ nát sức mạnh chợt đụng vào nhau một cái chớp mắt này, hư không băng diện, thời không vặn mèo. Nhưng là ngưng tụ mấy ngàn tên phần gỗ sức mạnh gột S sở chạy cờ. Lại bị cờ sủ cô một quyền nổ chủ nhân gột S sở chạy cờ, cái con khỉ này làm sao có thể trông thấy có thể nói trên tinh cầu đỉnh phong nhất một đòn, lại bị một cô bé đánh tan, tất cả phần gỗ đều cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm run rẩy, bắt chước thế giới Phật xem cũng vì đó tan biến. Xảy ra chuyện gì? Ngươi liền ngay cả một mực an ổn ngồi ở trên ngai vàng Atos, uy mảnh khuôn mặt cũng là trong nháy mắt đờ đẫn nhìn lấy không chung như không có. Chuyện gì xảy ra cờ sủ cô? Hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.